Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Phùng Xuân Câu Thần. Minh Xà Trợ Trận, Đông Nam Vực Bắc Bộ, Tứ Hải Các Phân Các. Lão sư, ngươi làm sao trốn về đến? Lâm Kỳ trong phòng ngủ, vừa giải khai trường sam, chuẩn bị thay đổi quần áo luyện công ngồi xuống tu hành. Lâm Kỳ duy trì cởi quần áo động tác, nhìn xem trên giường nằm thân ảnh quen thuộc. Như vậy, ân cần thăm hỏi, cơ hồ là thốt ra. Trốn, Ngô Vọng trở mình. Sâu kín thở dài, ta tự nghênh ngang đi trở về. Bọn hắn có thể làm gì được ta? Lâm Kỳ cười âm thanh. Vành mắt có chút phiếm hồng. Sau đó vội vàng chạy đến bên giường. Nhất thời lại có chút chân tay luống cuống. Kia Trương Ban Sơ có chút âm nhu khuôn mặt, bây giờ đã là góc cạnh rõ ràng, mang theo vài phần sắc bén cảm giác. Hắn lại hai chân khẽ cong liền muốn cho Ngô Vọng quỳ xuống. Nhưng Lâm Kỳ rất vui vẻ cảm giác đến phía trước lực cản. Hai chân bảo trì có chút uốn lượn tư thế, lại bị đẩy tự hành đứng thẳng. Ngô Vọng hữu khí vô lực cười mắng âm thanh. Người điều này đến còn muốn hành đại lễ thế nhưng là làm cái gì trái lương tâm sự tình không dám. Gặp ta, Lâm Kỳ vội vàng giải thích. Đệ tử chưa hề làm nửa điểm việc trái với lương tâm. Chỉ là nhìn thấy lão sư, đệ tử nói tâm quá khích đãng, nhất thời không biết nên như thế nào. Như thế nào đi, được rồi, trêu chọc ngươi vài câu thôi. Ngô Vọng ngáp một cái, từ trên giường trở mình ngồi dậy, vừa định tỉnh lại tinh thần, lại cúi đầu thở dài. Mơ hồ thân khó khăn bị, cùng Linh Tiên tử thân cận thời điểm, bị một bàn tay đánh bay. Ngô Vọng, giờ phút này liền là mơ hồ thân khó khăn bị. Giảng đạo lý, hôn môi không cần duỗi cái kia sao? Đây không phải rất bình thường phản ứng sinh lý sao? Bất quá Ngô Vọng lúc ấy đã cảm nhận được rõ ràng. Tiểu Lam tại vô cùng cố gắng áp chế nàng, phản kích bản năng. Lần thứ nhất nếm thử có thể làm được loại tình trạng này. Kỳ thật đã coi như là không tệ. Liền là Ngô Vọng cuối cùng vẫn là không chịu được có chút ủ rũ. Đáy lòng ai thán vài tiếng chính mình cái này long đong cảm tình hành trình. Lão sư, sao rồi? Lâm Kỳ vội hỏi. Thế nhưng là có cái gì phiền lòng sự tình? Đệ tử nguyện ý thay lão sư chia sẻ. Ngươi chia sẻ cái gì? Là cùng Linh Tiên tử sự tình. Ngô Vọng đứng dậy, đánh giá Lâm Kỳ vài lần, đưa tay vỗ vỗ Lâm Kỳ đầu vai, thuận thế kiểm tra một hồi Lâm Kỳ hiện nay đạo cơ cùng tu vi. Ngô Vọng cười nói, cũng không tệ lắm nha, tu vi tăng phúc ngược lại là ngoài người ta dự liệu. Lâm Kỳ ngượng ngùng cười, loại kia tại nhân vực trong quân doanh bị Ngô Vọng một bàn tay đập vào trên mặt đất đằng sau ngại. Ngùng cảm giác, tựa hồ lại về tới hắn gương mặt này bên trên. Ngô Vọng đi hướng một bên chỗ ngồi, Lâm Kỳ lập tức phóng đi cửa ra vào, đối ngoài cửa nói một tiếng, người tới. Cầm chút ít trà bánh, ta có chút khát, trà bánh đưa đến trước cửa liền có thể. Chính ta ra ngoài tới bát, tùy theo liền đem chỗ này các lâu kết giới hoàn toàn mở ra. Để phòng Ngô Vọng hành tung bại lộ, Ngô Vọng ngồi trên ghế, tựa như không có gì khí lực sai lệch xuống dưới. Ghé vào trên mặt bàn cảm khái không thôi, đáy lòng luôn luôn hiện ra những cái kia mê người tranh. Nàng bao vây lấy kia lụa khăn che mặt khăn ngồi ở trong nước. Một đôi chân ngọc có chút khép lại, dáng chống đỡ lấy bình tĩnh. Quay đầu nhìn về phía một bên, đôi tay nhỏ lại tại chân bên cạnh lôi kéo khăn vải cạnh góc cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Cái nào cán bộ có thể chịu được cái này khảo nghiệm? Ngô Vọng cúi đầu điều chỉnh xuống trường bào vạt áo, lại than thở trận. Lâm Kỳ ở bên ngoan ngoãn đứng đấy. Tuy tốt kỳ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chưa mở miệng hỏi. Lão sư muốn nói thời điểm, tất nhiên là sẽ nói. Qua một trận, cầu A, Ngô Vọng thở dài, người sau đó nhìn xem Quý Mặc bên kia giúp xong sao. Giúp xong tự gọi qua, rất lâu không có cùng các ngươi gặp mặt, cũng là rất nhớ niệm. Lâm Kỳ vội nói, vâng, đệ tử cái này đi, chớ có kinh động người bên ngoài. Đệ tử minh bạch. Lâm Kỳ vung lên đạo bào vạt áo, hùng hùng hổ hổ chỗ liền xông ra ngoài. không bao lâu liền đem quần áo không chỉnh tề quý mặc túm nhập môn bên trong. Kia vô cùng lo lắng dáng vẻ, để không ít đi ngang qua thị nữ. Tiên tử hai mắt tỏa sáng, đáy lòng bắt đầu tư tưởng một chút không sạch sẽ hình tượng. Đợi quý mặc nhìn thấy ghé vào trên bàn Ngô Vọng lúc, kia là hổ khu chấn động, toàn thân loạn chiến, kém chút mang theo tiếng khóc nức nở hô một tiếng. Vô Vọng huynh, ai? Ngô Vọng ứng tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt, cười nói, đều kích động như vậy làm gì? Ta rời đi nhân vực không phải cũng không bao lâu, người không phải bị thiên cung. Quý mặc lời nói một trận, lập tức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, lại không yên tâm xuất ra mấy món bảo vật, trải hai tầng trận pháp, lúc này mới chạy đến Ngô Vọng bên cạnh trên dưới dò xét. Không chịu được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Vô Vọng huynh, người vẫn là nguyên lành. Ngô Vọng hừ một tiếng, đâu chỉ nguyên lành, đơn giản còn muốn càng béo. Quý mặc nhíu mày, lôi kéo ghế tại Ngô Vọng bên cạnh ngồi xuống, không hỏi Ngô Vọng từng có bao nhiêu gian khổ, không hỏi Ngô Vọng vì cái gì lựa chọn lúc này đến Đông Nam vực, càng không hỏi Ngô Vọng là như thế nào theo thiên cung thoát thân. Con hàng này há miệng liền là một câu, thiếu tư mệnh thật cùng ngươi tốt hơn. Ngô Vọng cười đến híp cả mắt, hết thảy tự tại không nói lời nào. T, Quý mặc hai mắt các loại tỏa ánh sáng, tiến đến Ngô Vọng bên tai một trận nói thầm. Thần linh cùng tiên nhân nhưng có cái gì khác nhau? Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt cái mũi, thấp giọng nói, nên là không có gì khác biệt. Thành tiên liền là thành tựu tiên thiên đạo khu, cũng chính là thần linh có thể tùy ý điều chỉnh tự thân thân hình dung mạo. Điểm ấy so sánh chiếm ưu thế. Quý mặc giơ ngón tay cái lên, lợi hại, coi là thật lợi hại. Vô Vọng huynh ngươi quả thực là chúng ta tấm gương. A, ta Diệt Tông Dương Vô Địch tìm hiểu một chút. Ngô Vọng tức giận mắng câu, mặc dù là ta an bài, nhưng gia hỏa này hiện tại đã bỏ lên trên nữ thần giường. Lần trước trở về thời điểm, người đều kém chút thành người khô. Cái này, Quý mặc run run dưới, phảng phất thân Lâm Kỳ cảnh. Ngô Vọng chào hỏi Lâm Kỳ cùng nhau nhập tọa, lúc này mượn cùng bọn hắn hai cái khoác lác nói chuyện phiếm, đáy lòng loại kia bạo động cuối cùng an ổn xuống dưới. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa, bất quá đại sự đã là có hy vọng. Ba người hàn huyên một hồi, Lâm Kỳ bưng tới nước trà điểm tâm, Quý mặc mới nhịn không được hỏi, Vô Vọng huynh, ngươi là như thế nào theo thiên cung trở về, tự như vậy trở về? Ngô Vọng nhíu mày, tại trong tay áo lấy ra đế khốc cho ý chỉ, trải tại trên mặt bàn. Quý mặc cùng Lâm Kỳ đầu gặp mặt nhìn một trận, trong mắt đều có chút chấn kinh. Cái này thiên đế ý chỉ viết tốt, Quý mặc tán thán nói, không nghĩ tới thiên đế vậy mà biết như vậy hạ chỉ. Lâm Kỳ nhíu mày nhìn vài lần, buồn bực nói, phía trên có chữ viết sao? Là ta tu vi không đáng chú ý không đến sao? Quý mặc nháy mắt mấy cái, tâm trí không đủ, tất nhiên là không thấy được. Lâm Kỳ lại vẫn tin. Ngô Vọng ở bên nhịn không được cười to, đem ý chỉ thu hồi, cười nói, phía trên cái gì đều không có viết, đây là đế khốc cho ta hộ thân phù, để cho ta tại Đông Nam vực tự hành xử trí những cái kia muốn gây chuyện tiên thiên thần. Cái này, Quý mặc buồn bực nói, thiên đế vì cái gì việc này không phải là có cái gì tính toán, hắn muốn phân hóa nhân vực, bắt ta làm gương mẫu thôi. Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, nơi đây tình hình hết sức phức tạp. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, mà lại không thể loại trừ thiên đế muốn họa thủy đông dẫn, để nhân vực cùng Trúc Long đại chiến, để cầu tự thân toàn thân trở ra, lại ngóc đầu trở lại. Như vậy khả năng thậm chí có thể nói rất lớn. Quý mặc cùng Lâm Kỳ hai mặt nhìn nhau, thảo luận như vậy sự tình, có chút vượt qua bọn hắn trước mắt năng lực hạn mức cao nhất. Không cần quá lo lắng, Ngô Vọng cười nói, trời sập xuống còn có nhân hoàng bệ hạ chịu lấy, như đế khốc coi là thật làm như thế, kia quả thực có chút không biết xấu hổ. Quý mặc cau mày nói, hắn hưởng thụ thiên đế quyền thế, hưởng thụ lấy bách tộc cúng bái, Trúc Long muốn đánh lúc đến lại trực tiếp chạy trốn, như vậy như thế nào phục chúng có thể còn sống sót? dựa vào thực lực liền có thể phục chúng. Lâm Kỳ nói, lại hoặc là, chờ Trúc Long cùng nhân vực đại chiến về sau, trực tiếp gạt bỏ người biết chuyện, sửa chữa đại hoang lịch sử. Thiên đế muốn làm đến những này, kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Không sai, Ngô Vọng nói, sở dĩ ta hiện tại có chút hoảng, thật đúng là sợ Đế Khốc đem ta đứng lên làm bia ngắm, thậm chí Đế Khốc có thể giả chết, thay cái thân phận làm lại liền có thể. Lâm Kỳ cùng Quý Mặc lặng lẽ một hồi, bọn hắn chỉ là nhòm ngó Ngô Vọng trên lưng áp lực một góc, đã là bị áp thở không nổi. Ngô Vọng đột nhiên thở một hơi thật dài, đáy lòng luôn luôn hiện ra trong nước mỹ nhân chi cảnh. Không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên vị đều không có sợ hãi. Ngô Vọng lần nữa không có gì tinh thần chỗ ghé vào trên mặt bàn, thấp giọng hỏi, hỏi các ngươi cái vấn đề. Lâm Kỳ nghiêm mặt nói, lão sư xin hỏi, đệ tử mặc dù không dám nói nhất định có thể giúp đỡ lão sư, nhưng đệ tử gần đây một mực khổ đọc binh pháp, nghiên cứu mưu lược kinh doanh chi đạo. Quý Mặc cũng nói, tại Giao Nhi đốc xúc dưới, ta gần nhất cũng là học được không ít thứ, cũng không phải như vậy bất học vô thuật. Cái kia, Ngô Vọng nghiêng đầu hỏi, các ngươi lần thứ nhất sinh hoạt vợ chồng lúc, đều là làm sao thuyết phục đối phương? Quý Mặc cùng Lâm Kỳ biểu lộ cứng lại. Ngô Vọng cười nói, thuần túy học thuật giao lưu. Quý Mặc gãi gãi cái trán, thầm nói, ta cùng Giao Nhi là tại đêm động phòng hoa trúc. Ta uống một chút rượu, có chút say khướt, ngược lại là không có nhớ rõ rõ ràng như vậy. Ta là hỏi ngươi nhân sinh lần thứ nhất, đó cũng là uống một chút rượu. Quý Mặc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc ấy là một vị như hoa đào tiên tử. Ta cầm linh thạch, nàng chút bỏ quần áo, hết thảy đều phát sinh như vậy thoải mái dễ chịu. Ta gần như cái gì đều không có làm. Tiểu Lâm tử ngươi đây, đệ tử coi như xong. Lâm Kỳ ấp úng nửa ngày, thầm nói, là các nàng đi cùng phủ thượng di nương học được rất nhiều. Đệ tử lúc ấy chính là, liền là bị mang theo. Bọn họ Ngô Vọng khóe miệng co quắp một trận. Gia hỏa này vậy mà quang minh chính đại chỗ dùng bọn họ cái chữ này, không sợ bị sét đánh sao? Ngô Vọng sâu kín thở dài, cái trán nhẹ nhàng nện ở mặt bàn, toàn thân tản mát ra một trận u lạnh ánh sáng. Quý Mặc cười nói, người đây Vô Vọng huynh, người đừng nói chúng ta a ta. A, Ngô Vọng khinh thường cười một tiếng, bình tĩnh địa đạo câu. Nhanh, Quý Mặc tay khẽ run rẩy, tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Ngô Vọng. Lâm Kỳ trong mắt lập tức viết đầy khâm phục, tốt không nói thương thế kia tâm sự. Ngô Vọng thẳng tắp ngồi lên, nghiêm mặt nói, lần này ta đến Đông Nam vực, một là vì bảo hộ Tiểu Lam, hai là lợi dụng Thiên Cung phản xuân liên minh phạm ngu xuẩn cơ hội, mở rộng ta tại Thiên Cung lực ảnh hưởng. Ta hiện tại cần tại Thiên Cung dựng từ bản thân quyền thế, tại Thiên Cung bên trong đối kháng Đế Khốc. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ mặt lộ vẻ nghiêm mặt, riêng phần mình gật đầu. Lâm Kỳ nói, lão sư ngài an bài liền tốt. Quý Mặc cũng nói, chúng ta tầm mắt vẫn là quá mức chật hẹp, nhưng cần làm cái gì, như Vô Vọng huynh không tiện lộ diện, truyền thanh loại chuyện nhỏ nhặt này chúng ta vẫn là có thể đảm nhiệm. Ngô Vọng gật gật đầu, trong mắt bắn ra hai đạo lệ mang. Ta muốn nhân vực cùng Thiên Cung đánh trước một trận, giết mấy tên thần linh, khốn mấy tên thần linh, sau đó ta đăng tràng cứu bọn họ trở về. Nơi đây quá trình có thật nhiều muốn kiểm tra lượng địa phương, ta không làm cụ thể bố trí, các ngươi đi cùng Tiêu Kiếm thương nghị, cần thiết phải chú ý mấy điểm. Đầu tiên là hình thành đối thần linh vây khốn đằng sau, Thiên Cung thế lực phản công. Thứ hai là khống chế xung đột quy mô, muốn đánh đau Thiên Cung, lại không thể để Thiên Cung chư thần tề xuất. Nói tóm lại, liền là không thể để cho Thiên Cung cùng nhân vực toàn diện bộc phát đại chiến. Cái này cần tinh chuẩn chiến thuật. Thứ ba, toàn bộ hành trình đề phòng nội ứng. Ta hiện tại có chút hoài nghi, trong Thiên Cung không chỉ là có nhân vực nội ứng, còn có Trúc Long thần hệ ám kỳ. Hiện tại Trúc Long thần hệ muốn nhìn nhất đến, liền là nhân vực cùng Thiên Cung đại chiến, sau đó bọn hắn thừa lúc vắng mà vào, tiếp quản cái này thiên địa. Quý Mặc nhỏ giọng nói, giống như nói như thế lời nói. Trong thiên cung có thể có Trúc Long thần hệ nội ứng. Kia nhân vực nói không chừng cũng sẽ có Trúc Long thần hệ nội ứng. Dù sao thiên cung chỉ có mấy trăm thần. So sánh với nhau, muốn xếp vào nội ứng. Tại nhân vực bên trong đơn giản hơn. Lâm Kỳ lẩm bẩm nói. Lão sư như vậy nói một cái. Ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Cái nào sự tình ta nghe phụ thân đề cập qua. Nhân vực bên trong có một cái giấu giếm thế lực. Cái thế lực này từng tiếp xúc qua ta Lâm gia. Lâm Kỳ nói, bọn hắn cho phụ thân rất nhiều chỗ tốt cùng hứa hẹn. Bao quát đưa tặng mấy tên chân quý luyện khí tông sư cho chúng ta Lâm gia. Kỳ quặc chính là, bọn hắn chỉ cần phụ thân cố gắng đi làm một sự kiện nhất định phải tự tay đánh chết một tên hung. Thần hoặc là tiểu thần. Phụ thân nói với ta việc này lúc, ta cảm thấy cái thế lực này hẳn là đối thiên cung hận thấu xương. Nhưng lúc này nghĩ đến, có lẽ có ít thâm ý. A, Ngô Vọng nhíu mày, ôm cánh tay một trận suy tư. Giống như Trúc Long thần hệ muốn chôn ám tuyến tại nhân vực. Vậy đơn giản không nên quá đơn giản. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, Trúc Long thần hệ cùng nhân vực có cùng chung địch nhân thiên cung cùng đế khốc. Cả hai hành động mục tiêu là có thể đến lúc phù hợp. Nhưng Trúc Long dù sao cũng là địch nhân. Quý Mặc ngươi chằm chằm xuống việc này. Ngô Vọng nói, như gặp được phiền phức liền trực tiếp tìm nhân hoàng các. Liền nói là ta để ngươi trong bóng tối tra việc này. Sau đó cầm mấy cái lưu ảnh cầu ghi chép ta mấy câu. Liền xem như là tín vật. Tốt, Quý Mặc lập tức gật đầu. Vô Vọng huynh yên tâm. Như thật tồn tại cỗ này mạch nước ngầm, ta định sẽ không để cho bọn hắn có chỗ phát giác. Lâm Kỳ ngươi phụ trách thay ta đối ngoại truyền. Thanh, Ngô Vọng mắt nhìn các nơi. Ngươi cái này các lâu ta trước chiếm mấy ngày. Ta ở chỗ này không có gì đặt chân chỗ. Vâng, Lâm Kỳ đứng dậy ôm quyền. Định âm thanh trả lời. Cả người tinh thần phấn chấn. Nửa ngày sau, nhân vực, Diệt Tông trụ sở. Lâm Tố Khinh cầm viên kia truyền tin ngọc phù, hơi suy tư, lập tức giá vân ra trụ sở của mình, hướng Diệt Tông một bên vách núi bay đi. Tại Diệt Tông đại trận bên ngoài, dán chặt lấy đại trận tường ánh sáng khu vực, có một đầu không đáng chú ý nham thạch khe hở. Lâm Tố Khinh vừa đến cái này khe hở bên cạnh, trong đó bay ra một đạo ô quang có chút bành trướng, hóa thành minh xà thân ảnh. Kia đôi thon dài xà mắt nhìn chăm chú Lâm Tố Khinh. Đáy mắt lại tràn đầy bức thiết. Vâng thưa chủ nhân, vâng. Lâm Tố Khinh đem ngọc phù đưa đi qua. Minh xà tay run lên. Cảm nhận được ngọc phù bên trên khí tức. Lại toàn thân run rẩy. Nàng hai tay thổi phồng qua kia ngọc phù. Nhìn xem ngọc phù bên trong gánh chịu tin tức. Khóe miệng lộ ra bình yên mỉm cười. Đem kia ngọc phù đặt ở ngực. Cúi đầu tinh tế cảm thụ được cỗ khí tức kia mang tới kỳ diệu cảm ứng. Minh xà thấp giọng nói. Chủ nhân để cho ta đi đông nam vực. Lâm Tố Khinh đáy lòng hơi có chút khó chịu. Nàng tất nhiên là biết được. Minh xà bị viễn cổ thần chú ảnh hưởng. Đối thiếu chủ tên kia có không giống bình thường không muốn xa rời cảm giác. Nhưng mỗi lần Minh xà lộ ra như vậy cuồng nhiệt mục quang. Làm ra những này ý nghĩa không rõ động tác, đều sẽ để Lâm Tố Khinh có chút sợ hãi. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng nói, thiếu chủ cho tin có chút gấp, là nhân hoàng các cao thủ trực tiếp đưa tới. Ta cái này lên đường, chủ nhân cần ta càn khôn chi lực. Minh xà định vừa nói, tùy theo nàng lại lo âu nhìn xem Lâm Tố Khinh. Thế nào, Lâm Tố Khinh cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Ta như rời đi nơi đây. Ngươi tại Diệt Tông cũng làm cẩn thận. Minh xà nói. Như có thể không ra ngoài. Vậy liền tận lực không ra ngoài. Lâm Tố Khinh cười nói. Đa tạ ngươi quan tâm lạc. Ta không sao. Ai sẽ để ý ta cái này tiểu thị nữ nha. Chủ nhân để ý. Minh xà kia trương yêu dã khuôn mặt có. Chút nghiêm túc. Xoay tay phải lại. Một mai đen tuyền lân phiến đưa tới Lâm Tố Khinh trước mặt. Minh xà nói. Vật này ngươi đeo ở trên người, chớ nên cách thân. Được rồi, Lâm Tố Khinh ôn nhu chỗ cười. đem kia lân phiến nắm chặt, đáy lòng nổi lên một chút dị dạng cảm giác, vẫn rất ấm áp. Minh Xà quay người tự muốn rời khỏi. Lâm Tố Khinh không biết chính mình làm sao, đột nhiên gọi lại Minh Xà. Cái kia, Minh Xà trong mắt toát ra mấy phần nghi hoặc. Lâm Tố Khinh cúi đầu lấy xuống trên lỗ tai hai đôi khuyên tai. Đây là Ngô Vọng tại Bắc Dã trong nhà gỗ nhỏ, đưa cho nàng rất nhiều lễ vật một trong. Ngược lại là rất có kỷ niệm ý nghĩa. Có thể dùng bọn chúng làm đáp lễ sao? Lâm Tố Khinh ôn nhu nói. Dùng pháp lực bao khỏa kia khuyên tai đưa tới Minh Xà trước mặt. Minh Xà lại giật mình tại kia. Mục quang nhìn chăm chú lên kia đối khuyên tai. Lâm Tố Khinh có chút thấp thỏm hỏi một câu. Là đáp lễ nhẹ sao? Từ không phải. Minh Xà đem kia khuyên tai bưng lấy. Trong mắt lóe ra một chút ánh sáng. Lẩm bẩm âm thanh. Đa tạ. Ngươi làm sao còn nói lời cảm tạ? Chúng ta không phải trao đổi lễ vật mà. Lâm Tố Khinh nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng Minh Xà thân ảnh bị gió thổi nhẹ nhàng run run. Lại chỉ còn lại có tàn ảnh. Đi nha. Lâm Tố Khinh le le cái lưỡi. Sau đó có chút bất đắc dĩ mắt nhìn đông nam vực phương hướng. Miệng nhỏ chậm rãi vểnh lên. Thối thiếu chủ. Liền là ghét bỏ nàng tu vi thấp. Trước kia còn nói đi cái nào đều mang nàng. Trở về tu hành đi. Huyền Minh chi gian. Minh Xà giấu ở một chùm ô quang bên trong. Theo càn khôn chi tuyến không ngừng phi nhanh. Nàng hơi nhọn vành tai bên trên mang theo kia đối khuyên tai có chút lấp lóe ánh sáng. Chiếu ra nàng khóe miệng hồi lâu không có tiêu tán ôn nhu ý cười dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.